Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 262. Tam Hoa, đây chính là trong truyền thuyết Tam Hoa Tụ Đỉnh. Tam Hoa Tụ Đỉnh thần thông, nó không chỉ là thần thông, càng là tu luyện giả hoặc là tiến hóa giả thiên phú tư chất cùng căn cơ thể hiện. Bình thường thiên phú càng tốt, căn cơ càng hùng hậu hơn, cuối cùng mở ra tam hoa cấp bậc liền càng cao. Tam hoa tụ đỉnh thần thông, bình thường cuối cùng lên đỉnh đầu mở ra tam hoa, có thể chia làm nhất phẩm, tam phẩm, lục phẩm, cửu phẩm, mười nhị phẩm, 24 phẩm, 36 phẩm, 7 đẳng cấp. Này 7 đẳng cấp đại diện cho tu luyện giả hoặc là tiến hóa giả cuối cùng thiên phú tư chất kết hợp căn cơ biểu hiện. Vì là giống như vậy, ưu tú, thiên tài, yêu nghiệt, vô thượng, chí cao, cực hạn, đường mục hiện lên đỉnh đầu tam hoa còn chưa mở ra, còn chỉ là nụ hoa. Nếu muốn tam hoa mở ra, có 3 cái điều kiện tất yếu. Điều kiện thứ nhất chính là tam hoa thần thông chí ít đạt đến đại viên mãn đẳng cấp. Thần thông bình thường tu luyện có thể chia làm nhập môn, tiểu thành, bên trong thành, đại thành, viên mãn, siêu thoát, vô thượng 7 đẳng cấp. Mà đạt đến đại viên mãn đẳng cấp, cần đạt đến đẳng cấp thứ 5 đỉnh cao. Ngoại trừ cái này điều kiện tất yếu ở ngoài, tu luyện giả hoặc là tiến hóa giả đẳng cấp ít nhất phải đạt đến cấp 4 hậu kỳ mới được, cũng chính là tiên đạo cái gọi là đại la cấp cao thủ. Thực lực như vậy mới là tam hoa tụ đỉnh thần thông tam hoa mở ra thứ 2 điều kiện tất yếu. Tam hoa tụ đỉnh thần thông người thứ 3 mở ra điều kiện tất yếu, vậy thì là nhất định phải lĩnh ngộ lò nung 3 loại không giống nguyên khí với tam hoa bên trên. Hơn nữa này 3 loại nguyên khí chí ít đều nếu như tiên thiên trở lên đẳng cấp nguyên khí. Đồng thời lợi dụng này 3 loại nguyên khí lĩnh ngộ 3 loại nguyên khí tương quan pháp tắc, kích thích tam hoa mở ra. Đương nhiên, này không phải tam hoa tụ đỉnh thần thông nghịch thiên ơi. Tam hoa tụ đỉnh thần thông không chỉ là đỉnh cấp phòng ngự thần thông, càng phi thường mạnh mẽ phụ trợ thần thông. Người bình thường chỉ có thể thai nghén 1 cái hoặc là 2 cái bản mệnh pháp bảo, tuyệt đối không thể vượt qua 3 cái bản mệnh pháp bảo. Một khi vượt qua 3 cái bản mệnh pháp bảo, liền có thể khiến đúng phương pháp bảo liên lụy thực lực tu vi tăng lên. Đây là tu luyện giả hoặc là tiến hóa giả bản thân có thể thai nghén bảo vật nhiều chỗ thiếu quyết định, nhưng tam hoa tụ đỉnh thần thông chính là bản mệnh pháp bảo tốt nhất thai nghén nơi. Một khi tam hoa tụ đỉnh thần thông nhập môn, tu luyện giả hoặc là tiến hóa giả liền có thể đem hắn bản mệnh pháp bảo thai nghén ở tam hoa bên trong. Một khi như vậy, tu luyện giả hoặc là tiến hóa giả ngoại trừ 3 cái đan điền có thể thai nghén bản mệnh pháp bảo ở ngoài, thêm ra 3 chỗ thai nghén bản mệnh pháp bảo địa phương, tu luyện giả hoặc là tiến hóa giả liền có thể ở không liên lụy tự thân tu vi tăng lên tình huống thai nghén càng nhiều bản mệnh pháp bảo. Bất cứ lúc nào tam hoa tụ đỉnh thần thông hình thành 3 cái nụ hoa lên đỉnh đầu, đường mục nhất thời phi thường hài lòng. Sau đó trực tiếp đem chư thiên triệu hoán bảo điển, vận nhật bảo kiếm này 2 cái bản mệnh pháp bảo đặt ở tam hoa bên trong thai nghén. Bình thường tu luyện giả hoặc là tiến hóa giả, bản mệnh pháp bảo cũng không phải càng nhiều càng tốt. Nhưng bản mệnh pháp bảo bao nhiêu, đối với tu luyện giả hoặc là tiến hóa giả vẫn có ảnh hưởng rất lớn. Liền tu luyện giả hoặc là tiến hóa giả bản thân mà nói, nếu là không có tam hoa, trên lý thuyết có thể thai nghén 3 cái bản mệnh pháp bảo mà không ảnh hưởng thực lực của tự thân, đẳng cấp tăng lên tiến độ, Nhưng trên thực tế không phải như vậy. Nếu là không có tam hoa thần thông, tu luyện giả hoặc là tiến hóa giả có thể căn cứ thiên phú không giống, phần lớn chỉ có thể thai nghén một cái bản mệnh pháp bảo. Nhiều hơn nữa liền sẽ ảnh hưởng thực lực tu vi đẳng cấp tăng lên. Đường Mục trong lòng âm thầm tính toán, tuy rằng thiên phú của ta đỉnh cấp, thai nghén hai cái bản mệnh pháp bảo đối với ta mà nói, tuy rằng có ảnh hưởng, nhưng vẫn như cũ so với phần lớn tu luyện giả hoặc là tiến hóa giả đẳng cấp tăng lên phải nhanh rất nhiều. Thậm chí thai nghén nơi cực hạn ba cái bản mệnh pháp bảo cũng là không có vấn đề. Nhưng này dạng, coi như ta thiên phú đỉnh cấp, tu luyện tiến độ cũng chỉ có thể tương đương với thấp ta hai cấp bậc tiến hóa giả hoặc là tu luyện giả trình độ. Hiện tại có tam hoa thần thông, thai nghén bảo vật mới coi như chân chính không ảnh hưởng việc tu luyện của ta tiến độ. Tam hoa tụ đỉnh thần thông, thai nghén bản mệnh pháp bảo cũng không phải tiêu hao thoát ly tiến hóa giả bản thân. Đáng tiếc duy nhất chính là mỗi một đóa tam hoa bên trong chỉ có thể thai nghén một cái bản mệnh pháp bảo. Vậy đại khái cũng là một loại cân bằng hạn chế. Mà nếu là không có tam hoa tụ đỉnh thần thông, tu luyện giả hoặc là tiến hóa giả thai nghén một cái bản mệnh pháp bảo, đối với tu luyện giả hoặc là tiến hóa giả tới nói, căn bản cũng không có ảnh hưởng. Thai nghén hai cái bản mệnh pháp bảo, tu luyện giả hoặc là tiến hóa giả tu luyện tăng lên tốc độ sẽ ở thiên phú cơ sở trên dưới hàng một đẳng cấp. Nếu là thai nghén ba cái bản mệnh pháp bảo, tu luyện giả hoặc là tiến hóa giả tu luyện tăng lên tốc độ sẽ ở thiên phú cơ sở trên dưới hàng hai cấp bậc. Đây chính là bản mệnh pháp bảo đối với tu luyện giả hoặc là tiến hóa giả tăng lên hạn chế. Đương nhiên, thai nghén bản mệnh pháp bảo nhiều cũng không phải là không có chỗ tốt. Cái thứ nhất chính là có thể thu hoạch loại kia tâm ý kết hợp lại, hoàn toàn 100% phát huy ra uy lực bảo vật. Một cái khác chính là có thể làm cho tu luyện giả hoặc là tiến hóa giả đẳng cấp tăng lên giảm bớt, căn cơ càng thêm vững chắc. Rất nhiều tu luyện giả hoặc là tiến hóa giả thiên phú nếu là quá tốt, tăng lên quá nhanh, đối với tu luyện giả hoặc là tiến hóa giả tới nói, không hẳn là chuyện tốt. Có lúc giảm bớt tăng lên tốc độ, phản mà đối với tu luyện về sau càng mới có lợi. Vào lúc này, thai nghén nhiều kiện bản mệnh pháp bảo liền thành một cái vững chắc căn cơ thủ đoạn. Đường Mục mặt thế sau, thực lực không ngừng tăng lên, tốc độ nhanh chóng, tuyệt đối không thể tưởng tượng. Vào lúc này, Đường Mục cũng có thai dưỡng nhiều kiện bản mệnh pháp bảo dự định. Đáng tiếc bản mệnh pháp bảo thứ này không phải là muốn luyện chế liền có thể luyện chế, cần phù hợp tâm ý của chính mình, đồng thời ủng có vô hạn tiến hóa khả năng bảo vật mới có thể trở thành bản mệnh pháp bảo một trong. Chờ có cơ hội đem 6 cái bản mệnh pháp bảo đều luyện chế ra đến, như vậy lá bài tẩy sẽ càng nhiều, ở mặt thế thủ đoạn bảo mệnh sẽ càng mạnh hơn chút. Đường Mục thầm nghĩ, bản mệnh pháp bảo hiện tại không chỉ là thai nghén địa phương hạn chế, còn có tinh huyết, thiên phú hạn chế. Đại đa số tiến hóa giả hoặc là tu luyện giả chỉ có thể thai nghén một cái bản mệnh pháp bảo, chính là thiên phú cùng tinh huyết hạn chế. Cấp F trở xuống thiên phú tiến hóa giả chỉ có thể thai nghén một cái bản mệnh pháp bảo, nhiều hơn nữa liền không thể. Đây là thiên phú đối với tiến hóa giả nắm giữ bản mệnh pháp bảo hạn chế. Mà cấp F trở lên thiên phú tiến hóa giả, nếu là không có vượt qua cấp SSS, chỉ có thể thai nghén hai cái bản mệnh pháp bảo. Chỉ có thiên phú vượt qua cấp SSS tiến hóa giả mới có thể vô hạn chế luyện chế thai nghén bản mệnh pháp bảo. Tam hoa tụ đỉnh thần thông tu luyện thành công, Đường Mục liền không ở áp chế cấp bậc của chính mình. Một cách tự nhiên tu vi tăng lên cấp 1, trở thành cấp 3 cấp 2 tiến hóa giả. Hơn nữa vừa đột phá, chính là cấp 3 cấp 2 đỉnh cao tiến hóa giả. Vào lúc này, Đường Mục muốn tăng lên, tự nhiên cần tu luyện nữa một loại thần thông mới được. Cũng còn tốt vào lúc này, Đường Mục bởi vì được thiên đạo để lại bảo tàng, không thiếu hụt siêu cấp thần thông phương pháp tu luyện. Tam hoa tụ đỉnh thần thông tu luyện thành công, Đường Mục chuẩn bị tu luyện mặt khác một loại cùng tam hoa tụ đỉnh thần thông tương tự một loại thần thông. Loại thần thông này không chỉ có cùng tam hoa tụ đỉnh thần thông tương tự, càng là cực phẩm phụ trợ thần thông. Loại thần thông này gọi là ngũ khí triều nguyên thần thông. Hết chương.